Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, Vương Mất Hưu. Thời gian bây giờ là Hải Viên lịch năm 1511. Fisherman Island sau đại chiến không lâu, tất cả mọi người đều phát hiện, mảnh này vô cùng quen thuộc biển đang nhanh chóng biến đổi lạ lẫm. Không có ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn chỗ nhìn thấy, cũng bất quá là điên cuồng các quái thú cùng vô lực hải quân. Cái gì? Marineford, Sengoku đằng một tiếng đứng lên, trong mắt đang không ngừng run rẩy, cái trán gân xanh không ngừng đang nhảy vọt. Ngươi nói cái gì? Ban đầu bởi vì chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, tất cả mọi người đều không có làm sao để ý. Đến đây báo cáo tin tức hải quân, thiếu tướng hơi ổn định một cái tâm thần, khàn giọng nói, làm chúng ta phát hiện không đúng thời điểm đã quá muộn. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, phạm vi khắp toàn bộ biển cả, chúng ta đã tổn thất mấy trăm chiếc quân hạm, mất mạng tại hải vương trong miệng binh sĩ số lượng vượt qua 50.000 người. Số này giá trị còn tại không ngừng tăng trưởng bên trong. Không chỉ như vậy, thiếu tướng tiên sinh nói bổ sung, quân hạm nhận tập kích vẫn chỉ là một phương diện, càng hỏng bét chính là rất nhiều hải vương thậm chí trực tiếp đổ bộ, căn bản không quan tâm những chuyện khác, hướng thẳng đến trên hòn đảo căn cứ hải quân xuất phát. Chi bộ đám hải binh căn bản không có chống cự lực lượng. Hết hạn đến trước đó, bị hải vương hủy diệt hải quân chi bộ đã đạt đến 42 cái. Khắp tứ hải, hải quân rất mạnh, tuyệt đối là biển cả bá chủ, nhưng là đĩa đúng là quá lớn. Tứ hoàng cho dù là chỉ là quản lý địa bàn của mình cũng thường xuyên gặp phải người xâm nhập quấy rối không kịp xử lý tình huống. Thế lực khắp ngoại trừ thế giới mới bên ngoài toàn bộ hải dương hải quân, dù cho mạnh hơn cũng không khả năng cam đoan bao trùm tất cả hải vực. Hải quân mạnh nhất chiến lược trên cơ bản tập trung ở hải quân bản bộ cùng có bản bộ trung tướng trấn giữ G hệ liệt trong căn cứ. Cái khác chi bộ lời nói như vậy, đẳng cấp cao nhất hải quân chính là chi bộ thượng tá đẳng cấp. Đối với mấy triệu treo thưởng hải tặc là dư xài, nhưng là muốn chống lại hải vương lời nói, thuần túy chính là nói giỡn. Thế giới này chính là như thế không công bằng. Đối với cường giả mà nói, bình thường hải vương bất quá là trên đại dương bao la, chỉ có thể dựa vào vận khí tìm tới thịt chế phẩm cung ứng nguyên. Nhưng là đối với biển cả dân chúng mà nói, bọn gia hỏa này cũng là có thể mang đến hủy diệt không cách nào địch nổi quái vật. Nói đùa cái gì? Sengoku muốn nổi giận, nhưng lại không biết những thứ này nộ khí nên hướng về phía ai để phát tiết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ con người đột nhiên co rụt lại? Hắn nhớ tới trước đó tại Fisherman Island thời điểm, nhưng thật ra là không sai biệt lắm tình huống a. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc kia Red nói, hải quân chính là tiểu nữ hài kia địch nhân. Chẳng lẽ nói, oanh, đột nhiên xuất hiện tiếng vang, từ nơi không xa trăng lưỡi liềm bến cảng bên trong truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Sengoku giật mình, đi đến cửa sổ ra bên ngoài xem xét. Trăng lưỡi liềm bến cảng bên trong, quái thú to lớn đột nhiên mất nước mà ra. Là một con có cực lớn sư tử đầu hải vương, trường xà đồng dạng thân thể còn mọc ra tráng kiện tứ chi. Vài trăm mét hình thể cho dù là tại hải vương bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khổng lồ, giống, cự thú gầm lên giận dữ, một ngụm cắn nát một chiếc rừng sát ở bến cảng bên trong quân hạm. Sau đó thân thể bãi xuống. Cái đuôi thật dài thuận thế quất nát một bên mấy chiếc quân hạm. 333333 tương đương 333 tương đương. Bản bộ hải quân binh sĩ tuyệt đối là trên đại dương bao la tinh nhuệ nhất một đoàn quân sĩ. Căn bản không cần đến làm sao chỉ huy. Khoảng cách đã kéo ra. Dày đặc tiếng súng bắt đầu vang vọng. Giống, nhưng là, chuyện càng đáng sợ phát sinh. đầu sư tử hải vương sau lưng, nước biển bên trong, vài đầu đồng dạng hình thể hải vương hát nước mà ra, gào thét hướng phía trên bờ đánh tới. Hải quân các binh sĩ huyết nhục thân thể căn bản không dùng được. Bụi mù trong nháy mắt tràn ngập mà lên, tiếng súng bắt đầu dừng lại, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Tiếng súng dừng lại trong nháy mắt, tiếng pháo bắt đầu oanh minh, từng đảo ánh lửa tại đám hải vương trên thân nở rộ. Nhưng là y nguyên không dùng được, hình thể dạng này khổng lồ quái thú, cho dù là hải quân bản bộ bờ pháo cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đáng chết, thế mà đi thẳng đến Marineford tới rồi sao? Sengoku kinh ngạc đạo, chỉ là mấy hơi thở công phu, các quái thú đã đem trăng lưỡi liềm bến cảng cùng bờ biển toàn bộ hủy diệt một lần. May mắn, đáng tin ra hỏa rốt cuộc đã đến. Thiếu phách lôi á, tiếng giống giận dữ cho dù là ở chỗ này cũng có thể nghe rõ ràng. Bản bộ trong đại lâu một bóng người đột nhiên xông ra. Hai chân hóa thành dung nham dâng trào, mang theo khói đặc nam nhân bay thẳng lên thiên không. Chỉ là trong nháy mắt đã xuất hiện ở bến cảng phía trên. Giai Phang Ca, đại phún hỏa, chưa bao giờ có cực lớn. 100 mét chi lớn cực lớn nham tương quyền đầu gào thét mà ra. Không lưu tình chút nào trực tiếp đập vào đầu sư tử hải vương trên mặt. Giống, vô lực giống to một tiếng. Trước đó còn diễu võ dương oai hải vương trong nháy mắt bị đánh bại tại trên bờ. Một trận giãy giụa đằng sau rốt cuộc không thể động đậy đã mất đi âm thanh. Gần như đồng thời, tại đầu sư tử hải vương gào thét lấy ngã xuống đất trong nháy mắt. Cái khác vài đầu hải vương đồng thời gầm lên giận dữ. Sau đó trực tiếp chui vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa. Rối loạn như vậy kết thúc, làm hiện tại hải quân bản bộ đẳng cấp cao nhất sĩ quan. Lần này náo động Sengoku đương nhiên không thể thờ ơ. Trước tiên chạy tới bến cảng, khoảng cách gần quan sát dạng này cự thú mới có thể để cho người ta cao đến từ đáy lòng rung động. Gấp mấy trăm lần với mình hình thể. Loại này nặng nề cảm giác áp bách tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Sengoku đại tướng, là nữ hài kia sao? Giải quyết hết cái này một đầu hải vương Sakazuki trung tướng đứng tại Sengoku bên người trầm. Giọng nói, a, Sengoku nặng nề gật đầu. Đầu sư tử hải vương nửa bên mặt đã bị trực tiếp cháy rồi. Nhưng là một bên khác còn rất hoàn hảo. Con mắt thật to đã không có thần thái, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới bờ biển. Cái này, Sengoku nhếch nhếch miệng, ánh mắt này bên trong bao hàm là cừu hận loại tình cảm này a. Bất quá cái khác vài đầu hải vương chủ động rút lui, cuối cùng là một chuyện tốt. Nào đó một tên đồng dạng tụ tập mà đến hải quân trung tướng may mắn nói, không phải vậy liền thật phiền toái. Dạng này hình thể hải vương, cho dù là trung tướng đẳng cấp hải quân muốn đối phó cũng tương đương không dễ dàng. Chuyện tốt, không, đây mới là bết bát nhất tình thế a. Sengoku cắn răng, biết không phải là đối thủ cho nên lập tức chạy trốn. Bọn gia hỏa này, có được khá cao trí tuệ a. Cho ta chuẩn bị thuyền, ta muốn đi Mariezoa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ hài kia, đến cùng là cái gì sao? Tin tức rất nhanh liền truyền ra. Lần này càng là không cách nào giấu giếm. Trong phạm vi toàn thế giới căn cứ hải quân đều bị đám hải vương vô tình tiến công. Thậm chí còn có hải tặc cùng hải quân lúc khai chiến. Đáy biển đột nhiên toát ra một con cự thú một ngụm cắn nát hải quân chiến hạm liền lựa chọn rút lui. Hoàn toàn không để ý còn lại thuyền hải tặc, trên biển bá chủ bị trước nay chưa từng có trọng thương. Thậm chí liền phản kích lực lượng đều không có, cho dù là run lẩy bẩy trốn ở trên bờ. Bọn quái vật cũng biết dứt khoát trực tiếp đăng lục khởi xướng tiến công. Hỗn loạn thời đại, trước nay chưa từng có tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?